Bên kia cổng trời, phần 10. Tin Phỉ nổi ở Đồng Văn, tới tấp bay về Hà Giang, Thái Nguyên và Hà Nội. Bộ Chính trị họp ra chỉ thị về vụ này. Khu tự trị Việt Bắc, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tỉnh ủy Hà Giang mở chiến dịch Tiễu Phỉ. Các cán bộ có kinh nghiệm Tiễu Phỉ lâu năm được cử lên Đồng Văn. Tư lệnh trưởng Đông Tây tập đoàn Tiễu Phỉ, kiêm phó chính ủy quân khu Việt Bắc, đại tá Lê Đình Thiệp và một số cán bộ khu lên Hà Giang cùng với tỉnh ủy mở chiến dịch. Bên cạnh lực lượng quân sự, các cán bộ công an được cử lên Đồng Văn. Giám đốc công an khu Việt Bắc Lê Đình Thảo, trinh sát Trần Tấn Nghĩa và một số cán bộ khác về Hà Giang. Đến nơi, ông Thảo họp với tỉnh ủy, nhận định âm mưu của địch. Một đoàn cán bộ gồm ông Thảo, ông xã, bí thư tỉnh ủy, Vũ Mỹ Kẻ, chủ tịch Đồng Văn, Trần Tấn Nghĩa lên phó bảng. Lúc này Phỉ đang canh giữ cổng trời, không thể qua được. Đoàn phải đi từ Thanh Thủy, theo đường Vân Nam, vòng về phó bảng. Chuyến đi thật vất vả và gian nan. Đi đến nửa đường, dốc quá, ngựa không thể đi nổi. Mọi người đành bỏ lại đi bộ, trèo đèo lội suối. Đoàn đã đến Bà Pú, lãnh đạo công xã đón tiếp nồng hậu. Những chiếc nệm êm ả, những bữa ăn thịnh soạn dành cho đoàn. Bí thư đảng ủy đại công xã Bà Pú khuyên đoàn nên nghỉ lại, cho lại sức rồi đi tiếp. Nhưng ai ai cũng muốn mau đến phó bảng để bắt tay vào công việc. Đồng bào bị Phỉ giết chóc, ò ép, đang chờ đợi. Vì thế ngày hôm sau, anh em lại lên đường về phó bảng. Ông Thảo chọn căn nhà của phòng tài chính huyện làm nơi họp hành, trao đổi công việc hàng ngày. Trung đoàn 246 chuyên tiễu phỉ ở vùng biên giới do Việt Hưng làm trung đoàn trưởng, Tiến Minh làm tham mưu trưởng, đang tập luyện ở Tuyên Quang, cũng được lệnh nhanh chóng lên đường. Về đến Quản Bạ, thấy việc điều đình không đạt kết quả, phải dùng lực lượng quân sự quét địch. Việt Hưng cho đội quân lên, không để đi qua cổng trời. Trung đoàn đi đường Du Già, đường thượng về Yên Minh, vừa đi vừa mở đường. Ba hôm sau, ngày 27 tháng 12, các chiến sĩ đã tới được Yên Minh. Tờ mờ sáng hôm sau, ngày 28 tháng 12, Phỉ từ bốn ngã kéo đến, một mũi từ Na Khê, Bạch Đích, chọc sang. Một mũi từ Cắn Tỉ đánh lên, mũi từ Mậu Duệ tiến vào, một mũi từ phó bảng tràn xuống. Tiếng tù và, tiếng loa rộ lên lộn xộn, ầm ĩ. Phỉ dồn dân đi đầu, vài họ mang quẩy tấu, tay cầm dao rừng, sẻng cuốc. Đi sau là bọn Phỉ, mang đủ các loại súng liên thanh, súng trường và súng kíp. Trong phố vắng tanh, nhà nhà đóng cửa, nhân dân nghe chuyện chúng cướp phá Lũng Phìn, mổ bụng moi gan cán bộ, nên hốt hoảng sợ hãi, lo lắng không biết tính mệnh sẽ ra sao. Được lệnh của Trung đoàn trưởng Việt Hưng, tham mưu trưởng Tiến Minh cho các chiến sĩ triển khai đội hình, chốt ở hai nơi. Một ở trong đồn Yên Minh, một ở cạnh cầu chặn đường tiến công của địch. Phỉ hò la, tiến vào phía cầu, địch phá mậu dịch, kho thóc, tiếng súng liên hồi, tiếng ngựa hí, tiếng tù và lộn xộn. Trong bọn Phỉ, người ta thấy có tên thầy Mo, chân nhảy cẫng lên, tay bất quyết, miệng hò hét gọi mưa gió. Đợi chúng vào gần mới bắn, Tiến Minh ra lệnh. Hai khẩu trung liên được chuyển đến, chặn mũi tiến của Phỉ vào phía cầu. Những khẩu súng cối sẵn sàng nhả đạn. Phỉ ào ào tiến đến, dân vẫn bị lùa đi trước. Thưa đồng chí, để bảo vệ nhân dân, ta phải chừa dân ra, chỉ nhằm Phỉ bắn thôi. Xin ý kiến của đồng chí. Tiến Minh lo lắng hỏi. Trung đoàn trưởng Việt Hưng hạ ống nhòm. Đúng, chỉ nhằm Phỉ mà bắn. Hai khẩu liên thanh quay nòng hướng về phía Phỉ đi sau. Bắn! Đạn từ hai nòng trung liên phụt ra, quét vào bọn Phỉ. Nhiều tên ngã gục, ngựa ngã lăn. Bọn Phỉ gào lên khủng khiếp. Đạn nó có mắt! Đạn nó có mắt! Một tên Phỉ kêu lên, quay lưng chạy. Những tên khác sợ hãi ùa theo. Cứ thế, chúng đạp lên nhau chạy ngược lại. Tên chỉ huy Vàng Quáng Ly bị trúng đạn, ngã lăn xuống ngựa. Những người dân hoảng hốt tụ lại phía bên kia suối, chắp tay vái trời. Tiếng súng im bặt, bọn phì ao ao chạy trốn. Mấy khắc sau, không còn một bóng người, chỉ còn lại những con ngựa đang dẫy chết. Xác mấy tên phì co quắp, những chiếc quẩy tấu của dân bò lại lộng trọng, dẹp tan phì ở Yên Minh, thừa thắng trung đoàn tiến lên giải phóng cổng trời. Cần phải có người lọt vào vùng cắn tỉ điều tra tình hình địch ở cổng trời. Đồng chí thấy có thể đưa ai đi? Tiến Minh hỏi chủ tịch huyện Vũ Mỹ Kẻ. Vũ Mỹ Kẻ ngẫm nghĩ hồi lâu, bấm tay dự kiến người, cuối cùng đề nghị. Chỉ có đồng chí Lương Huy Định, đồng chí ấy là y tá lâu năm ở đây, đã từng chữa thuốc cho dân, cả những tên đang làm phỉ, nhiều người quen mặt. Tuy là người Tây, nhưng đồng chí biết tiếng mèo, có thể vào được. Y tá Lương Huy Định đeo ba lô thuốc đầy, hăng hái lên đường. Lúc này dân trong vùng chạy phỉ, phải ngủ rừng, nằm bụi. Bệnh sốt rét và kiết lỵ phát sinh, nhà nào cũng có người bị ốm. Thấy thầy thuốc quen thuộc đến, họ mừng rỡ, gặp rất đông. Anh vừa chữa thuốc, vừa men dần đến phía cổng trời. Đã đến hòm cán tỉ, Định vào một nhà dân nằm chờ, cả đêm không sao ngủ được. Chồng chốc, tiếng súng của bọn gác cổng trời bắn lại nổ vang, phá tan bầu không khí yên tĩnh. Sáng hôm sau, anh đang ngồi trên giường, thì một tên phỉ chĩa súng ập vào. Mày là cộng sản, vào đây thám thính phải không? Không, tao là thầy thuốc, đi chữa bệnh cho dân thôi. Cả bọn vui mừng. À, may quá, ông Giang Xẻ Xấu, đại đội trưởng của chúng tao đang bị ốm. Mày đến chữa xem có khỏi không. Nếu khỏi thì thôi, nếu không khỏi thì đúng mày là do thám. Đi. Đây là một dịp điều tra tình hình địch. Định đi theo chúng luôn. Đến gần cổng trời, một tốp phỉ đang ngồi đun nước. Chúng vẫy tay bảo tên phỉ đưa Đình lại. Một tên hỏi. Tao hỏi cán bộ này, tại sao chính phủ lại bắt hết người khôn của chúng tao đi để người ngu ở lại? Biết bọn phỉ không ưa ngọt nhạt, Đình gắt gỏng giải thích. Cách mạng bắt người khôn à? Chúng mày có thấy những đứa bị bắt toàn là đặc vụ tưởng, bọn làm hại dân mèo ta, đúng không? Mấy tên phỉ nhìn nhau, một tên khác lại hỏi. Tại sao cách mạng không cho chúng tao chống thuốc viện, không cho đánh bạc, nói là tự trị, sao lại làm vậy? Lập khu tự trị không phải là để cái lạc hậu, cái xấu mãi, mà để đưa đời sống chúng mày lên kịp với miền xuôi, cứ đánh bạc, thuốc viện, nghèo đói mãi thôi. Tại sao cách mạng lại bắt bọn tao lên xã hội chủ nghĩa? Trước kia Việt Hưng bảo chúng tao chỉ đánh thằng Tây thôi mà. Lên xã hội chủ nghĩa để chúng mày no cái bụng, ấm cái da, chứ ai bắt. Không vặn hỏi được nữa, tên chỉ huy nói. Không nói nhiều, người mèo không biết nói, chỉ biết làm. Bắt thằng này lại, giết đi. Đình bình tĩnh nói. Tao đi chữa bệnh cho ông xấu đấy. Để tao đi chữa xong, khi về chúng mày hãy giết tao. Nói rồi quay sang tên dẫn đường. Tên kia gật đầu, một tên khác cũng nói chen vào. Nó nói đúng đấy, đừng giết nó. Tên chỉ huy miễn cưỡng để cho Đình đi. Phì dẫn Đình đến nhà Xẻ Xấu, anh khám bệnh, biết hắn bị kiết lỵ nặng. Mấy ngày liền ở nhà Xấu, anh khám bệnh, tiêm thuốc, chăm chỉ. Dần dần tên Xấu có cảm tình với anh. Ngày ngày, cùng làm việc với anh có vợ Xẻ Xấu. Bà là một người phụ nữ mèo hiền lành, Xấu rất thương và nể vợ. Người cán bộ thầy thuốc hiền lành, tận tình nên được bà chủ quý. Nói cho nghe nhiều điều về bọn phỉ. Mấy ngày sau, Xấu đỡ bệnh, bà vợ giết gà mời Đình uống rượu. Trong bữa ngà ngà say, Xấu không giữ ý, nói bô bô với Đình tình hình bọn chúng. Một buổi đang trò chuyện với Xẻ Xấu, Đình thấy từ ngoài đi vào một tiểu đội phỉ. Tên tiểu đội trưởng nói với Xẻ Xấu. Thưa đại đội trưởng, ông Linh ra lệnh bắt tên này. Nó về do thám và điều tra tình hình quân ta. Xấu im lặng, không trả lời. Đình nghe loáng thoáng, thấy hai tên phỉ nói khẽ với nhau bằng tiếng mèo. Thằng này ghê thật, dám vào tận đây, lừa chúng ta đây. Vợ Xẻ Xấu hỏi bọn phỉ. Nó là thầy thuốc, sao chúng mày bảo nó là do thám? Nó vừa chữa bệnh thôi, nó đi do thám đấy. Không phải, nó vừa chữa cho ông xấu khỏi bệnh mà. Nói xong, vợ xấu cầm ba lô của Đỉnh cất vào buồng, tỏ ý không cho bọn phỉ dẫn anh đi. Ai ra lệnh cho chúng mày bắt tao? Đỉnh hỏi tên tiểu đội trưởng. Đại đội trưởng của tao. Đỉnh nhìn xấu. Ông xấu ở đây, tao chỉ biết ông xấu, không biết ai hết. Tao là thầy thuốc, chỉ biết chữa bệnh, không biết việc quân sự. Tên xấu bực tức nói. Nó là thầy thuốc, nó chữa bệnh cho người mèo ta, cho tao. Tao là đại đội trưởng ở đây, chúng mày không có quyền bắt nó. Bọn phỉ rủ nhau đi, trước khi đi còn dọa Đỉnh. Chúng tao sẽ xin lệnh ông cáo. Đêm ấy, Đỉnh nằm lại nhà xấu, anh không dám đắp chăn, sợ ngủ lịm đi, không kịp đối phó khi có biến. Sáng hôm sau, vợ xấu làm bánh dày, gói cho Đỉnh 3 chiếc to, rồi sai một tên phỉ dẫn anh đến cửa rừng. Trên đường đi, anh rẽ vào một ngôi nhà bên đường uống nước. Trong nhà chỉ có một người què. Hỏi tên phỉ, anh biết được. Đó là tên phỉ Phan Chỉnh Sử. Sử có một người anh ruột là Phan Chỉnh Sài, đại đội trưởng phỉ. Mấy hôm nay, Sài hay về nhà, than vãn với Sử là vợ con chúng chạy vào rừng bị đói, bệnh tật nhiều. Sài chán nản, không hăng hái đánh nhau như trước. Đỉnh đưa Sử một ít thuốc để Sài đem vào rừng chữa cho vợ. Rồi anh ra đi. Ra đến cửa rừng, tên phỉ nói với anh. Từ chỗ này, hết đứa gác đường rồi, cán bộ đi đi. Anh đi được một đoạn, bỗng nghe tiếng khèn phía sau nổi lên buồn buồn. Anh núp vào trong bụi, nhìn lại. Tên phỉ dẫn đường anh đang ngồi trên mô đá thổi khèn. Có lẽ hắn nhớ nhà. Tiếng khèn đang nổi lên thì một tốp phỉ đi lại. Tên chỉ huy quát. Mày thổi tiếng hát mồ côi à? Buồn quá, làm bọn tao nhủn lòng, không được thổi nữa. Tiếng khèn im bặt, rừng núi yên tĩnh. Đỉnh về ven rừng gặp Tiến Minh, có thêm hai cán bộ công an, Bùi Hùng, trưởng phòng bảo vệ chính trị và Vũ Đức Lạc, trinh sát của ty công an. Sau khi nghe Đỉnh báo cáo lại tình hình, Bùi Hùng và Tiến Minh phác ngay một kế hoạch mới. Đêm ấy, một số chiến sĩ quân báo được phái đi. Sáng hôm sau, Phan Chỉnh Sử bị dẫn ngay đến gặp các đồng chí chỉ huy. Nhận ra Đỉnh, Sử hoàn hồn, nhìn anh khẩn cầu. Bây giờ cách mạng lên rồi. Những người theo phỉ như anh, thành thật khai báo, lấy công chuộc tội, sẽ được khoan hồng. Anh cho chúng tôi biết số phỉ ở đây. Bùi Hùng nói. Nhưng tôi có theo phỉ đâu. Anh không theo phỉ. Sau khi máy bay qua, anh lại vẫy khăn trắng. Sử trố mắt ngạc nhiên. Ồ, sao nó biết mình vẫy khăn trắng nhỉ? Im lặng một hồi, hắn nói. Sao ông biết? Bùi Hùng trả lời. Tôi là chỉ huy ở đây, có chuyện gì các anh tôi biết cả. Thế các anh vẫy khăn trắng định chỉ cho máy bay ném bom giết chúng tôi à? Không, khi đi cụ Hoàng dặn, sẽ có máy bay của Mỹ Diệm đưa cụ lên, tiếp tế lương thực, thuốc men cho chúng tôi. Thấy máy bay, tôi tưởng máy bay của cụ, tôi vẫy. Thế ra ông ngồi trên máy bay, ông thấy tôi vẫy à? Phải. Bây giờ tôi biết làm gì? Phan Chỉnh Sai có muốn quay về với chính phủ không? Sử băn khoăn, lúc sau mới nói. Nó chán phỉ rồi, nhưng không biết có hàng hay không. Bùi Hùng vừa chỉ trên giấy ra hiệu, vừa dặn. Anh về bảo Sài ra cánh rừng Pờ Cha Lụng, chỗ cây sồi. Chúng tôi sẽ gặp. Sử nhận lời ra đi. Đỉnh đưa thêm cho Sử ít thuốc. Sử vào rừng gặp Sài, gọi riêng ra một nơi bàn bạc. Nghe tin Sử bị bắt, Sài rất lo. Sài đoán là thế nào anh em cũng bị mổ bụng, moi gan. Hắn chờ cái tin đau đớn của em. Đến khi Sử về, hắn cứ tưởng như là ma hiện. Sao quân cộng sản nó không giết mày à? Không, chúng không giết, còn cho ăn uống tử tế, cho thuốc về chữa cho bố mẹ, vợ con. Lực lượng của chúng như thế nào? Lực lượng của nó lớn lắm, nhiều súng to, máy bay hôm nọ. Ta tưởng của cụ Hoàng, không phải, của cách mạng đấy. Thế à? Chúng sắp đánh lên đây, bọn ta ra hàng thì được khoan hồng, không thì chết hết. Liệu ra hàng chúng có tha không, hay lại mổ bụng moi gan như ta đã làm với chúng? Không, tao gặp tao biết, chúng không ác như chúng ta đâu. Tên chỉ huy bảo tao, mày về nói với nó sẽ tha ngay. Sai suy nghĩ căng thẳng, những viên thuốc sử mang cho vợ con hắn, những cân gạo bộ đội cho khiến hắn tin lời của em trai. Nó bảo với Sử, mày nói chúng đến gặp tao. Bùi Hùng giao cho Lạc vào Pờ Cha Lụng gặp Sài. Lạc bước đi trong rừng vắng, suy nghĩ miên man. Anh không ngờ mình trở thành một chiến sĩ trinh sát nhanh đến như vậy. Lạc quê ở Vĩnh Phú, năm 16 tuổi, anh từ biệt bố mẹ và em lên Hà Giang, trở thành một đội viên công an xung phong, sau làm đồn trưởng đồn cảnh sát Vĩnh Tuy, Hà Giang. Ở cái phố bé nhỏ, vắng vẻ này, Lạc gắn bó với anh em bà con ở đây. Các chiến sĩ cũng như ông trưởng đồn nghèo, trợ cấp chỉ đủ chi tiền gạo, bà con lúc thì mớ rau, lúc thì cho bát canh. Ngay như chuyện anh lấy vợ, cũng nhờ bà con, anh em gây dựng cho. Ở đồn lâu, biết nhiều cô gái trong phố, nhưng anh vừa cả thẹn, vừa giữ kẽ, ưng thầm trong bụng mà không dám nói. Một hôm, anh Đức, trưởng ty công an, xuống Vĩnh Tuy thăm Lạc và anh em. Nghe hỏi đến chuyện vợ con của mình, Lạc chỉ gãi tai, nói chưa có gì. Anh Đức liền dẫn Lạc đi thăm nhà một người quen, có cô cháu gái chưa chồng, để Lạc làm quen. Cô gái đẫy đà trắng trẻo. Khi về đến đồn, anh Đức hỏi, có thích cô ấy không? Lạc biết cô gái mồ côi cha mẹ, quê ở Thái Bình, lên đây ở với người cô. Cô chăm chỉ, nết na. Nghe anh Đức hỏi, Lạc ưng nhưng ngượng ngập ngừng. Cô ấy béo quá. Anh Đức cười, béo thế tốt, con gái vào ngót đi là vừa. Cứ thích người thanh thanh đẹp mắt, rồi sau này khổ. Cậu lấy cô ấy thì hợp, cậu ở đây, thân một mình, quê thì xa. Cô ấy cũng vậy, cùng xa quê hương, cùng con nhà nghèo, thương nhau còn gì bằng. Lạc im lặng. Anh Đức thay mặt cơ quan đến hỏi cô gái cho Lạc, rồi cơ quan đứng ra tổ chức đám cưới. Đám cưới rất đơn giản, bà con ở phố lo cả. Hai người ăn ở với nhau, bây giờ đã ba mặt con, thằng Hồng 5 tuổi, thằng Hải 3 tuổi và thằng Sơn 1 tuổi. Từ ngày vào công an, anh chưa qua một lớp huấn luyện nào về nghiệp vụ trinh sát, anh càng không được học tập. Biết lo lắng điều đó, anh Đức động viên, vừa làm vừa học, những người có kinh nghiệm sẽ giúp cậu, không lo đâu. Anh em trinh sát ra toàn thế cả thôi, có ai học hành đến nơi đến chốn đâu. Lạc khoác ba lô đi bộ lên đây. Lạc vẫn bước đi, anh thận trọng quan sát xung quanh, đề phòng phỉ phục kích bắn. Đã đến nơi hẹn, anh thấy Phan Chín Sài đang ngồi dưới một cây sồi chờ đợi. Sau khi giải thích chính sách khoan hồng, anh nói, đại đội anh có bao nhiêu người? Khoảng hơn 50 đứa. Bây giờ anh về khuyên những người trong đại đội đem súng ra hàng, chính phủ sẽ khoan hồng cho các anh. Nếu sợ bọn chỉ huy biết, anh cứ mang súng ra để ở đây, rồi tìm cách trốn tránh không đi làm việc nữa. Sai về họp đại đội, khuyên đồng bọn hàng, nghe đại đội trưởng khuyên, chúng nghe theo. Hai hôm sau, Sai và bọn phỉ vác súng ra nộp, hứa không đánh lại cách mạng. Sau đó, Lạc lại nói với Sài, anh làm như thế là tốt, cách mạng sẽ thưởng công cho anh. Giờ chúng tôi muốn nhờ anh dẫn người, ban đêm lên cổng trời, có được không? Sài nhận lời. Một tổ quân báo của Trung đoàn 246 do Hồ Văn Linh làm tổ trưởng được cử vào cổng trời. Nửa đêm, khi bọn phỉ chúi vào hang, nằm bên đống lửa ngủ ga ngủ gật, có một tốp người mặc quần áo tà phủ đen, đầu đội mũ nồi, theo Phan Chín Sài đi về phía cổng trời. Họ đi băng trong đêm, bước qua những đống tuyết giá lạnh. Mỗi khi qua trạm gác, Sài cất giọng, tao, Chín Sài đây, là bọn gác im bặt. Các anh trèo lên một đỉnh núi cao, nằm chờ trời sáng, ẩn kín trong lùm cây. Họ hướng ống nhòm về phía cổng trời. Địa hình cổng trời cách bố phòng, phân chia quân của phỉ được ghi lại. Chờ đến đêm, Linh và anh em theo Chỉnh Sài thoát khỏi khu vực Phỉ về đơn vị. Ngày hôm sau, sa bàn cổng trời được dựng lên, không có đất dẻo đắp sa bàn, anh em dựng bằng bột ngô. Ban chỉ huy trung đoàn 246 họp bàn, tham mưu trưởng Tiến Minh đề nghị: bây giờ nếu ta đem toàn bộ lực lượng tấn công mặt chính diện của cổng trời thì khó thắng được địch, vì chúng có địa thế thuận lợi, từ trong lô cốt chúng bắn kéo dàn đá đổ xuống rất nguy hiểm, ta phải dùng nghi binh. Một mặt ta dùng hai mũi tiến quân, một mặt theo dốc Cán Tỉ lên cổng phía nam, một theo dốc Bà Pào lên cổng ở phía bắc. Trong khi đó ta dùng lực lượng chọc sườn ở phía đông, bọn địch lo đánh ở hai phía chính sẽ bỏ hở phía sườn, nhân đó ta tiến lên. Việt Hưng gật gù tán thành, các chiến sĩ lặng lẽ lên đường. Theo đúng phương án tác chiến, hai mũi chính chọc lên, giữa trưa hai mũi chính phát hỏa, bọn Phỉ dồn hết lực lượng về hai hướng cổng bắc và nam. Trong đó mũi chọc sườn từ phía đông tiến lên, chúng không đề phòng, ba khẩu DKZ của ta bắc ngay ở chân núi. Quân ta từ hai bên phía cổng gọi mãi, chúng không chịu hàng, lệnh bắn pháo phát ra. Quả DKZ từ dưới chân núi phía đông vọt lên, bám vào thành cổng ở phía nam, nổ vang trời. Sức nóng ghê gớm đã thiêu đốt chúng. Một tên Phỉ nằm cạnh thành bị thiêu cháy, những tên khác sợ hãi hét lên: cách mạng có súng thần rồi. Cánh quân của ta từ sườn phía đông xông lên, Phỉ hò nhau chạy tán loạn về phía tây. Quân ta tiếp tục truy kích. Ở một chân núi, Phỉ nấp sau bức tường đá xếp sẵn, bắn lại. Trung liên của ta xối xả quét vào phía địch, nhưng bị bức tường đá chặn lại. Nếu ta không giải quyết xong, tối đến, chúng từ Na Khê kéo sang, đánh úp thì rất nguy hiểm. Tiến Minh nhận định, lệnh bắn súng cối được ban ra. Từng loạt đạn cối vồng lên, dọn đường. Một mũi quân ta vòng qua sau núi đánh tập hậu. Bọn địch bị hất ra khỏi bức thành đá, kéo nhau chạy vào rừng sâu. Vang Chỉnh Cáo thấy mặt trận cổng trời bị vỡ, cổng đã mở, liền rút vào Bát Đại Sơn, tìm đường liên lạc với Vàng Trúng Rình. Sau 11 ngày đêm tấn công, không chiếm được phố Đồng Văn, Vàng Trúng Rình uất ức. Giữa lúc đó, tiểu đoàn 2 trung đoàn 246 cùng đại đội 10, tỉnh đội do Ngô Chí Việt chỉ huy kéo đến. Núng thế, Vàng Trúng Rình bò Đồng Văn chạy về Ma Sổ. Đến Ma Sổ, Trúng Rình nói với các tướng Phỉ: đây là nơi hiểm yếu thuận lợi, từ đây ta có thể giữ được dinh của lão quan gần kho vũ khí, chuyên chở dễ dàng. Gần biên giới, ta có thể rút sang Trung Hoa một cách nhanh chóng. Vì thế tôi quyết định trấn ở đây, các ngài thấy sao? Bọn tướng Phỉ đồng thanh tán thành. Vàng Trúng Rình tụ quân ở đây. Hôm sau, các cánh Phỉ từ Lũng Phìn, Mèo Vạc cũng kéo về. Bọn chúng xếp đá làm lỗ châu mai, chặt cây làm chướng ngại vật, đóng ở các hang chống cự. Ngày 17 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, tức ngày 25 tháng 1 năm 1960, trung đoàn 246 kết hợp với đại đội cơ động công an vũ trang tỉnh được lệnh tấn công Ma Sổ. Trời rét, xung quanh các chiến sĩ tuyết phủ trắng xóa. Hiệu lệnh phát ra nhưng súng cứ im. Mọi người biết trời lạnh quá, dầu súng đóng băng không bắn được, liền vội vàng đốt lửa hơ cho dầu chảy ra. Suốt 3 ngày quần đi quần lại với Phỉ, thương vong nhiều nhưng vẫn chưa chiếm được trận địa. Bọn Phỉ nấp trong hang, sau các bức tường, qua lỗ châu mai bắn ta rất chính xác. Chúng ẩn hiện như ma. Đạn súng cối ta bắn lên lắt vào khe đá, nổ rất ít. Bánh chưng gói lâu đã thiêu. Mỗi người bị thương lại phải 3-4 người khiêng vác đi. Tình hình rất căng thẳng. Đã 30 Tết, cái rét làm cho các chiến sĩ nhức nhối như kim châm. Nhiều người ốm nhưng các chiến sĩ vẫn bám chắc vị trí. Mai Xuân Hùng đang dẫn tiểu đội đến Ma Sổ thì gặp Trung úy Công an Nhân dân vũ trang Hoàng Tầm và Chuẩn úy Viên Ngọc Phương cũng đang tìm cách tấn công Ma Sổ. Vừa trông thấy Phương, Hùng ngạc nhiên reo lên: ô, cậu về lúc nào vậy? Phương là chiến sĩ người Tày, đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ở Bộ Tư lệnh Công an Nhân dân đã gần một năm. Vừa mãn khóa, Phương được về nhà nghỉ Tết. Sau Tết, anh sẽ trở lại đơn vị. Chưa kịp ăn Tết thì được tin Phỉ nổi ở Đồng Văn. Sốt ruột quá, anh liền khoác ba lô đi thẳng về đơn vị. Anh em đang đi tiễu Phỉ, anh xin đi theo. Nghe Hùng hỏi, Phương cười. Mình về được phải hôm nay. Ba người loay hoay muốn tìm địa hình ma sổ nhưng không biết hỏi ai. Giữa lúc đó có một dân mèo tên là Vàng biết địa hình. Các anh về nhà Vàng lấy bột ngô đắp xa bàn. Xa bàn đắp xong, Vàng lại xin dẫn các anh đi chiếm trận địa. Phỉ chiếm ba gò cao, các anh phải tấn công chiếm lại. Lệnh thống nhất 12 giờ đêm phát hỏa. 11 giờ đêm, đơn vị đến chân gò. Anh em nín thở chờ đợi. Lệnh phát hỏa ban ra, các chiến sĩ đồng loạt nổ súng, chiếm dần hai đồi. Sau nhiều lần dũng cảm xông lên tấn công địch, bỗng thấy nhiều bóng đen bỏ đến. Phương chờ địch đến gần mới nổ súng. Hùng nhìn thấy ánh lửa từ chỗ Phương lóe lên rồi hô. Nằm xuống, Phương! Phương vẫn mải mê, bắn. Một tiếng súng bọc nổ lên, tiếng kêu ối từ hỏa điểm Phương phát ra. Phương bắn tiếp một băng thì ngã gục xuống. Hoàng Tâm một mặt cho phép đem xác Phương về phía sau, một mặt chỉ huy anh em tiến lên chiếm đội thứ ba. Một thành núi cao chặn đứng các chiến sĩ. Làm thế nào đây? Đồ gạo, lấy bao làm dây để leo lên. Lệnh chỉ huy phát ra, Vàng trèo lên phía trước, buộc đầu dây vào gốc cây, kéo các chiến sĩ anh em lần lượt vượt lên. Địch không ngờ các chiến sĩ ta lại lên được phía đó. Anh em dùng lựu đạn quét chúng. Đúng mùng một Tết, các chiến sĩ quét toàn bộ Phỉ ra khỏi ma sổ. Sáng mùng 2, anh em vào một bản mèo. Đồng bào đón các chiến sĩ rừng rừng nước mắt. Một bà hỏi, các con có đông không? Hùng thưa, thưa mẹ, nhiều lắm, nửa trăm người. Bà mang bánh chưng và xôi của bản cho các chiến sĩ. Mùng 3 Tết, các chiến sĩ về Đồng Văn. Bà con trong phố vui mừng. Nga đón Hùng về ăn Tết. Nỗi lo lắng thấp thỏm trong cô đã qua đi. Nhường chỗ cho sự hồi hộp, niềm sung sướng khi đón người yêu vừa thắng trận trở về. Hùng uống vội chén rượu, ăn khúc bánh rồi về đồn, cùng anh em chôn cất Phương. Đám tang Phương được tổ chức đơn giản nhưng đầy tình thương nhớ của mọi người. Mộ anh nằm trên mảnh đất bằng phẳng, cao ráo, dưới hàng thông núi cao. Khác hẳn với mộ cắm xìn, không ai vùn đắp, sửa sang, châu bò giẫm nát. Vàng Trúng Rình tập hợp các tướng Phỉ còn lại và nói, ta tập hợp đại quân chiến đấu với cộng sản, không có lợi, sẽ bị tiêu diệt hào nặng. Bây giờ ta phải chia quân về các nơi, chiến đấu du kích với chúng, chờ viện binh và mộ thêm quân. Có thời cơ đến, sẽ tấn công chúng sau. Các tướng gật gù tán thành, Trúng Rình chỉ tay lên tấm bản đồ. Tôi phân công như sau. Ngài Giang Vạn Sùng đóng ở Lũng Cú. Ngài Lý Nhè Lùng ở Sơn Vĩ. Ngài Vàng Vạn Ly ở Vân Trại. Ngài Giang Xe Páo ở Phú Lũng. Tôi sẽ đóng ở Hang Trà Mần, chỉ huy chung. Khi nào cần thiết, tôi sẽ mời các ngài về bàn định. Giang Vạn Sùng kéo Phỉ về Lũng Cú. Trên đường rút, Lô Chúng Tính bàn. Thưa Thủ trưởng, bây giờ quân cộng sản lớn mạnh, ta khó bề chống cự, hay là ta hàng chúng, may ra thoát chết, đánh chúng lâu, thế nào ta cũng thua. Mà khi đã thua thì tính mệnh cũng chẳng còn, lúc đó sợ hối không kịp. Không được, hàng là hạ sách, là tự sát. Vì lo lắng, hoang mang, súng phóng ngựa lên phía trước nói lớn. Hỡi các chiến sĩ giải phóng Đồng Văn, cách mạng như cỏ ranh, ta như gỗ lim. Cách mạng như trận mưa rào, ta như núi đá. Cỏ ranh cháy một loạt là hết, gỗ lim vẫn đứng sừng sững. Mưa rào ào qua một loáng là hết, núi đá vẫn đứng chờ chờ. Ta rút về đây, chống với quân cộng sản lâu dài, chờ thời cơ tấn công. Các chiến sĩ hãy hăng hái lên. Đoàn Phỉ lặng im tiến lên. Phía sau có tiếng súng nổ. Sùng hỏi mùng mi súng. Đứa nào dẫn bộ đội đuổi theo ta vậy? Dũng thưa. Thưa Thủ trưởng, nghe nói rằng Ngô Chí Viện dẫn đại đội 10 của tỉnh vào đây. Giang Vạn Sùng mắm môi nói, à, thằng Việt, trước kia nó là con nuôi của Hoàng, ta là anh rể nó. Nó bỏ nhà đi theo Cộng sản, giờ nó lại dẫn quân về đánh cha, anh. Nó không còn gọi ai ra gì. Để tao cho mày biết tay. Sùng phân phỉ bám vào các hang sâu, rừng rậm, chặn quân của Ngô Chí Việt. Mấy đợt tấn công liền, Ngô Chí Việt không tiến vào được Lũng Cú. Một tên phỉ bắt ở Ma Sồ được thả về Lũng Cú, tìm gặp Giang Vạn Sùng, dập đầu thưa. Thưa chủ tướng, tôi không may bị bắt ở Ma Sồ, bọn Cộng sản không đánh đập gì cả, cho ăn uống tử tế. Sau đó chúng tôi gặp ông Lâm, ông Song gửi cho ngài, dặn ngài xem xong phải đốt đi ngay. Giang Vạn Sùng xem thư, trong thư Song nói, bằng giá nào cũng phải lên gặp ông ta, hắn sẽ đảm bảo tính mạng cho Sùng. Giang Vạn Sùng lên ngựa, lấy 5 tên phỉ có võ nghệ cao cường, hộ vệ hắn dặn Mí Dúng. Chúng tính chỉ huy phỉ, cố giữ cái Lũng Cú này, rồi ra đi. Trên đường về phó bảng, Sùng không khỏi băn khoăn, liệu Song có giữ lời hứa với mình, trung thành với ông, bênh vực và chỉ huy ngầm phỉ hay đã thay đổi lòng dạ, bỏ rơi chúng tôi. Lên phó bảng, Sùng vào ngay ngôi nhà trắng, gặp Song, trong lòng lo lắng. Chí Song ngả mình trên chiếc xe lông bọc gấm, nhìn qua ô cửa kính ra chợ phó bảng, chợ không có một bóng người. Từ hôm phỉ nổi đến nay, không ai dám đến họp, dãy hàng vắng tanh, trên tường nhà trẻ con vẽ nhằng nhịt, phân bò phân ngựa, phủ đen trên nền. Trong cảnh vật liệu, bất giác Song nhớ đến những ngày vinh quang thời xưa ấy. Chỉ có những toán buôn lớn, ngựa hàng đoàn, mỗi đoàn có một lá cờ thêu chữ Trần, chữ Trương, thô đủ mọi thứ, mọi hãng, từ các vùng Vân Nam, Quảng Tây sang. Hắn nhớ đến những dãy tài xỉu với những cô gái người Hoa đẹp như tranh tố nữ đứng sóc bài và những đêm ân ái kéo dài. Hắn nhớ những ngày được Hoàng cho tư thuế chợ nuôi lính mèo, tha hồ cướp bóc, thu của Hoàng, của dân, ăn uống thả cửa, những món ăn cao lương mỹ vị. Bây giờ thì khác hẳn, hắn không còn được tự do hoành hoành như trước nữa. Tuy nhiên, nhờ những thủ đoạn trên xảo quyệt, hắn vẫn giữ được cương vị cao, lại biết là không thể kéo được chiếc bánh xe lịch sử, không thể giữ mãi vương quốc Đồng Văn như chế độ nô lệ thời Trung Cổ. Cũng như Hoàng, hắn vừa đi theo chính phủ, trung thành với cách mạng, vì là một tiểu đoàn trưởng người mèo, lại khéo bày tỏ lòng trung thành của mình. Hắn được làm ủy viên ủy ban khu, bám chắc vào đơn vị đó. Hắn lợi dụng mọi cơ hội để tiến quân, khác che đậy ý thức phản động bên trong, cũng kích động dân mèo. Đối với cán bộ cấp trên, hắn thường xuyên nịnh nọt, lấy lá cờ luôn luôn quan tâm đến đời sống dân mèo. Hắn xin gặp, nói là để trình bày những vấn đề cấp thiết về tình hình Đồng Văn, nhưng thực ra là để xin xỏ việc này, việc khác có lợi cho bản thân. Hắn thường xuyên về Đồng Văn vào dịp Tết, hắn ở nhà đến tháng 3, tháng 4, gọi là kết hợp công tác, thăm hỏi nhân dân. Về địa phương, hắn cho người tổ chức ngay một buổi họp, những buổi nói chuyện thời sự, trong những lúc thao thao bất tuyệt về tình hình thế giới và trong nước, hắn nói huyền thuyền, vô tội vạ, bốc lên thì nước ta sản xuất được cả bom nguyên tử, tên lửa, máy bay. Khi xẹp hơn thì lại than phiền, nước ta lạc hậu quá, không biết bao giờ mới lên được chủ nghĩa xã hội. Có lần hắn tuyên bố, Đồng Văn ta sắp được trồng thuốc viện, Trung ương mới nói quyền địa phương cấm trồng thuốc là sai. Để tỏ ra mình quan trọng, thân cận với các đồng chí cán bộ cao cấp, khi nói chuyện, không bao giờ hắn nói, đồng chí Phạm Văn Đồng, đồng chí Võ Nguyên Giáp, là lúc nào cũng anh Tô, anh Văn. Tôi vừa gặp được anh Tô, tôi vừa được anh Văn gọi vào chỉ thị. Hắn còn là tên đạo đức giả, hai thứ đam mê không từ bỏ là rượu và gái. Hình như đó là thứ bệnh thâm căn

Hắn thì chú còn lạ gì, vốn hai mặt, từ trước đến giờ chuyên cháo chở. Cháu đã khuyên ông nhà trị tội quả nhiều lần, nhưng ông nhà thương bà, nể hắn là anh rể nên tha. Nó vẫn thủ ông, chuyện định xử cái tội ăn cắp thuốc phiện của nó ngày nào. Ông nhà đi, cháu lo nó phản. Từ hôm lên đây đến giờ, sợ để nó ở Sà Phìn sẽ bị cộng sản lôi kéo. Vin vào cớ, nó không thuộc Đồng Văn, có thể giúp cháu nhiều việc. Cháu đã điều nó về ở đây bên cháu. Được động viên tinh thần, nó cười khà khà. Nhưng cháu vẫn lo, chúng túm được thằng già này, thì chúng ta lôi thôi to. Thằng Lù rất khó hiểu. Cháu biết nó vẫn theo mình, nhưng nó lại tỏ ra tích cực với cộng sản. Đánh ta cũng ra trò. Cháu chưa tiện hỏi, có lẽ nó rất kín đó thôi. Sùng Mỹ Chiêu cũng khôn ngoan, biết là trước kia mình có tội, làm mật vụ cho Pháp, chỉ ho he sẽ bị bắt ngay, nên nằm im. Chú ấy giàu, còn giấu được nhiều vàng, thuốc phiện. Nếu bọn công an bộ đội định bắt, chú dùng tiền và gái mua chuộc, tất nhiên sẽ thoát thôi. Bọn cộng sản cũng là người, làm sao không sa vào lưới của Chiêu được, chú cứ yên tâm. Nghe xong nói, Vạn Sùng phấn khởi hẳn lên, ra huyện đội gặp Mã Chính Lâm. Mã Chính Lâm đón Sùng, bực tức hỏi. Anh định đánh chính phủ đến bao giờ? Vạn Sùng trịnh thượng. Còn sức thì còn đánh. Tôi nói thật, các anh không chống cự được với quân chính phủ đâu. Quân anh có bao nhiêu người, hàng nghìn tên là cùng chứ gì. Quân cách mạng đông như cây rừng, trang bị tổn thất. Các anh làm sao mà thắng được? Vạn Sự tùy im lặng. Lời đầu của Song làm hắn trấn tĩnh. Hắn muốn cãi nhau với Lâm, tuy cũng là tướng hoàng trước kia, nhưng còn là đàn em sinh sau đẻ muộn. Công lao chưa bằng mà dám dạy khôn ư? Anh về gọi toàn bộ bọn trong tay anh ra hàng chính phủ đi. Chính phủ sẽ khoan hồng cho các anh, nếu không sau này hối không kịp. Lúc đó Sùng Vạn Lù từ Sa Phin lên gặp Lâm. Từ hôm phỉ nổi đến giờ, Lù đã đóng vai trò xã đội trưởng Sa Phìn, dẫn quân đi tiễu phỉ. Được dịp, Lù hùa theo, cốt lấy lòng và che mắt Lâm. Các anh nên hàng đi, sức mấy mà đòi chống lại quân cách mạng. Không hiểu ý Lù, Sùng trừng mắt nhìn, nỗi bực tức ứ lên cổ. À, thằng này thật đạo đức giả, cháu chở, nó cũng làm phỉ. Một tên chỉ huy phỉ như mình, nó cũng họp bàn nhận nhiệm vụ. Ông Hoàng rành rành, thế mà bây giờ nó lên mặt dạy khôn mình. Thằng chó đều, nó định mang cái tài võ biển của nó ra phục dịch bọn cộng sản ư? Nếu như ở trước hành quân của ta, ta sẵn sàng cho một viên đạn, trừ cái tính cháo trở dạy đời đi. Nhưng ở đây, Sùng nén giận nói với Lù. Anh không phải dạy tôi, làm gì tôi khác biết. Lù mỉm cười, nhục thầm. Đúng là thằng hữu danh vô mưu. Sùng nhận lời nói với Lâm. Được, tôi sẽ theo các anh đi đánh phỉ với các anh. Nhưng rồi các anh có khoan hồng thật cho tôi không? Lâm thành thật nói. Tôi đã hứa sẽ đảm bảo tính mạng cho anh. Dòng bọn Sùng lên ngựa, cùng bọn nô lệ phóng về Lũng Cú. Về đến nơi, Sùng bàn bạc với Mỹ Dính. Mỹ Dính sẵn sàng làm theo cha. Nhân chúng tính cùng một lực lượng phỉ khá lớn đang đóng ở vùng biên giới, Vạn Sùng gọi Mí Dũng đến ra lệnh. Bọn cộng sản manh động, chúng ta hàng chúng rồi. Bây giờ tao cử mày đi đánh diệt bọn chúng tính. Mày đi đi. Vạn Sùng đã chủ tính, nếu Dũng đi, Sùng sẽ cho quân phục kích giết chết. Nếu không đi, đó là cớ diệt Dũng. Còn Dũng nghĩ mình đã giết Xính chú về hàng, không biết tính mạng thế nào, mà cánh chúng tính đánh sao nổi. Dũng liền thưa. Chủ tướng nghĩ lại, hàng cộng sản đánh chúng tính không có lợi. Sùng hô lớn. Tên này chống lệnh lại ta, quân bay, bắt nó xử tội. Dũng bị tức súng và trói gật cánh khuỷu, treo lên một cành cây. Mỹ Dính giương súng bắn liền 3 phát. Xử Dũng xong, Sùng quay lại nhìn phía hàng phỉ nói lớn. Tao muốn chúng mày khỏi đổ xương máu nên đã hàng quân cách mạng rồi. Tên này không nghe ta, ta phải xử. Giờ ta tiến quân đi gọi lồ chúng tính. Đứa nào không nghe theo ta sẽ chết như tên này. Sùng và Dính dẫn Phỉ đến Xín Mần Khan gặp chúng tính. Ông Thảo cùng Nghĩa, Đăng, Kim, Lạc họp bàn. Ông nói, cánh Phỉ mạnh nhất hiện nay là bọn Giang Vạn Sùng. Chúng còn đông, ở địa thế hiểm trở, xa xôi, ta phải làm tan rã chúng. Anh em sôi nổi bàn bạc, nhiều ý kiến khác nhau. Đăng cho phải dùng lực lượng quân sự lớn để tấn công. Lạc cho phải điệu hổ ly sơn, tức là nhử chúng ra khỏi nơi hiểm yếu để tiêu diệt. Ông Tào lắc đầu chậm rãi nói, muốn làm tan rã một cánh Phỉ như bọn Sùng mà dùng lực lượng quân sự thì không ổn. Ta phải dùng độc trị độc, tức là dùng Phỉ diệt Phỉ. Mọi người chưa hiểu kế hoạch cụ thể. Ông nói tiếp, cơ sở cho biết Giang Vạn Sùng vừa giết Mí Dúng để bịt đầu mối, đánh lừa ta. Bọn còn lại rất hoang mang. Chúng ta phải cho ngay cơ sở đến gặp các tay chân của Sùng, khoét sâu mâu thuẫn giữa chúng để chúng làm suy yếu lẫn nhau. Sau đó ta tìm cơ hội lôi kéo, thu phục chúng. Kim và Lạc nhận nhiệm vụ về Lũng Cú, đánh người vào xào huyệt lồ chúng tính. Nghe tin liên lạc báo, Vạn Sùng đã hàng lâm, giết Mí Dúng, định tiêu diệt mình. Chúng tính tập hợp Phỉ, vạch mặt kẻ phản bội và tàn ác của Sùng. Hô hào số Phỉ của mình kiên quyết chống lại Sùng. Tính dàn Phỉ ở một khe núi, chờ Sùng đến sẽ giao chiến. Vừa kéo quân đến nơi, Vạn Sùng cùng Mí Dính cưỡi ngựa đứng trước hàng Phỉ. Nói lớn, ta đã hàng quân cách mạng rồi, chúng mày theo lệnh ta, hàng đi thôi. Lồ chúng tính phi ngựa lên một nơi cao, nói vọng sang, thằng Giang Vạn Sùng tàn ác kia, trước kia mày tổ chức chúng tao đi đánh quân chính phủ. Lúc đánh Đồng Văn thì mày chỉ huy chúng tao, khi thua ở Ma Sổ, chúng tao định hàng thì mày không cho, mày lại giết Mí Dúng của chúng ta, là bộ hạ thân cận của mày. Bây giờ mày gọi chúng tao hàng để giết chúng tao, che đậy tội ác của mày. Chúng ta thề sống mái với mày. Nói xong, tính hô Phỉ tràn lên đánh nhau với bọn Sùng. Hai bên giao chiến kịch liệt, nhiều tên Phỉ bị trúng đạn ngã lăn xuống vực, số còn lại đều sơ xác. Đang chỉ huy Phỉ chiến đấu với tính, nghe một tiếng ối ở bên cạnh, Sùng quay lại, Mí Dính trúng đạn gục xuống mặt đá, ngực áo thấm máu. Vạn Sùng cúi xuống ôm xác con. Mí Dính! Mí Dính gượng mở mắt, mệt mỏi nhìn cha, thở hắt ra. Cha, còn chết. Dính hấp hối. Trước mặt hắn bỗng hiện lên bóng Thảo Thị Chúa với chén thuốc độc, chập chờn. Chúa nâng chén thuốc hất vào mặt hắn. Hắn giật mình, đau nhói rồi liệm đi. Giang Vạn Sùng chân chân nhìn xác con, đôi mắt mọi ngày vẫn hằn lên những tia máu, giờ đây dại ra, đờ đẫn. Trong chốc lát, dường như hắn quên hết tiếng súng đạn bên người. Cuộc đời hắn từ khi còn bàn tay trắng cho đến khi được Hoàng tin cận, từ đỉnh cao của chiến công đến đáy cùng của thất bại, như chiếc đèn kéo quân hiện ra trước mắt. Những vụ trả thù, những chiếc đầu lâu bị hắn chặt, máu chảy ròng. Hình ảnh Mí Xính, Mí Chú, Mí Dúng chết trước mặt hắn cứ hiện ra, gào thét. Bao nhiêu năm hắn mang hết sức lực bảo vệ Hoàng, giờ hắn đến bước đường cùng thế này đây. Hắn úp mặt xuống ngực con, nói như nói với người còn sống. Con ơi, vì đâu mà ta tàn nát, còn chết thế này? Ông Hoàng, ông đẩy cha con ta đến nỗi này. Sùng đang định sai bọn Phỉ xếp đá vùi xác con, nhưng vừa đứng lên chưa kịp gọi thì quân của lồ chúng tính ập đến. Chúng bay không cho tao chôn con tao à? Mắt hắn đỏ những tia máu. Sùng giương súng quét như điên. Quân tính sợ hãi lùi lại. Sùng giơ súng lên trời bắn 3 phát từ biệt con theo phong tục người Mèo. Bọn tính lại ập đến đông gấp bội, không thể chôn được. Sùng đặt xác con vào khe đá, nhảy lên ngựa, quay lại bắn một hồi rồi nhắm biên giới chạy miết. Hắn đi, đi mãi, đến khi dừng ngựa, thấy mình đứng trước khu nghĩa địa âm u lạnh lẽo, những nấm mồ xếp bằng đá lô nhô, những cánh phướn bằng giấy đu đưa theo chiều gió, ánh nắng quái đỏ như máu chảy trên những cánh phướn trắng sờ xác. Sùng lặng lẽ xuống ngựa, trời đã sập tối, gió lạnh thổi qua hun hút. Hết phần 10.